Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, hai chương ra người. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nghe Bàng Hải Húc đem hắn gần mấy ngày tao ngộ nói xong. Hạ Thiên Kỳ nhéo nghĩ nghĩ, tiện đà đối Bàng Hải Húc nói, ta muốn nhìn một chút kia hai chương ra người, đều ở tủ lạnh. Bàng Hải Húc hiển nhiên cũng không tưởng lại nhìn đến kia hai chương người chết ra. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói sau hắn do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu từ trên giường xuống dưới, mang theo Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu đi tới phòng bếp. Tủ lạnh thượng tầng đông lạnh, tận cùng bên trong, Hạ Thiên Kỳ nhìn Triệu Tĩnh Xu liếc mắt một cái, tiếp theo liền mở ra thượng tầng tủ lạnh môn. Tủ lạnh trang một ít thịt đông linh tinh đồ vật. Hạ Thiên Kỳ đem thịt đông lấy ra tới, liền nhìn đến hai chương bị bao ni lông gắt gao bao vây đồ vật. Hạ Thiên Kỳ đem kia hai bao đồ vật lấy ra tới, hướng về phía Bàng Hải Húc nâng nâng hỏi, là này hai cái bao ni lông sao? Ân, thấy Bàng Hải Húc gật đầu, Hạ Thiên Kỳ liền xách theo hai cái bao ni lông ra phòng bếp, theo sau đem hai cái bao ni lông mở ra, phóng tới phòng khách trên bàn cơm. Bao ni lông bởi vì kết băng xương, cho nên bên trong rớt không ít băng tiết. Hạ Thiên Kỳ híp mắt hướng tới bên trong nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến một đoàn đông lạnh đến trắng bệch làn da. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến da người rời đi thân thể bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt khó coi đem bao ni lông hướng Triệu Tĩnh Xu nơi vị trí di di. Triệu Tĩnh Xu xem sau không cấm có chút ghê tởm, ý bảo Hạ Thiên Kỳ chạy nhanh đem bao ni lông hệ hảo. Người này ra là ngươi xếp thành cái dạng này phóng tủ lạnh sao? Là ta điệp, Bàng Hải Húc cũng không có phủ nhận. Ngươi nơi nào tới lá gan? Bởi vì ta không xếp thành như vậy, liền biện pháp bỏ vào tủ lạnh. Bàng Hải Húc đột nhiên hoảng sợ hét lớn. Hành đi, thấy Bàng Hải Húc cảm xúc lại bắt đầu xuất hiện dao động, Hạ Thiên Kỳ liền cũng không hề đặt câu hỏi, nhìn chính như suy tư gì Triệu Tĩnh Xu hỏi, người này ra là ngươi làm người mang về, vẫn là thế nào, mang về nói không tránh được một ít việc. Triệu Tĩnh Xu hơi làm suy tư nói, như vậy đi, ta tìm một cái quan hệ không tồi xét nghiệm khoa đồng sự, trước mang qua đi nhìn xem có phải hay không phía trước tên kia người chết, liền dựa theo ngươi nói làm đi. Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra không sợ cảnh sát người trực tiếp tham dự tiến vào. Rốt cuộc bọn họ có công tác chứng minh, ở sự kiện chung nhưng thật ra có thể không chỗ nào cố kỵ sử dụng. Bất quá Triệu Tĩnh Xu cùng hắn bất đồng, nàng vốn dĩ chính là cảnh sát người. Một khi lấy ra cái này công tác chứng minh tới, như vậy nàng về sau công tác liền rất khó triển khai. Triệu Tĩnh Xu lúc sau cấp một người đi điện thoại. Không bao lâu liền tới một cái 30 tuổi xuất đầu nam nhân, ở cùng Triệu Tĩnh Xu đơn độc hàn huyên vài câu sau lấy đi rồi kia hai cái trang da người bao ni lông. Chờ đến da người bị lấy đi, bên ngoài thiên liền đã không sai biệt lắm đen. Hạ Thiên Kỳ bọn họ một lần nữa trở lại Bàng Hải Húc kia gian tiểu phòng ngủ, tiếp tục nói lên này khởi sự kiện. Đem người gần nhất một đoạn thời gian lục sở hữu video giám sát đều đạo ra tới một phần cho ta. Vừa mới trở lại phòng ngủ ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ liền đối với Bàng Hải Húc nói ra yêu cầu này. Xin lỗi, thứ này ta không có cách nào cho ngươi. Vì cái gì? Hạ Thiên Kỳ nghe xong rất là khó hiểu. Bởi vì ghi hình sớm tại các ngươi tới phía trước liền đã hư hao. Nói đến nơi này, Bàng Hải Húc lại bổ sung một câu nói. Nói cách khác ta cũng liền bất hòa các ngươi nói nhiều như vậy, trực tiếp đem mấy ngày hôm trước ghi hình đưa cho các ngươi xem liền hảo. Ghi hình sau có thể sẽ hư hao, ngươi nên không phải là còn có cái gì gạt chưa nói đi. Triệu Tĩnh Xu hiển nhiên không tin kia video giám sát nói không liền không, lúc này cố ý hàn hạ thanh tới chất vấn Bàng Hải Húc một câu. Ta cũng không biết ghi hình vì cái gì sẽ hư hao, nhưng là sở hữu ghi hình xác thật hư hao, căn bản mở không ra. Mặt khác cảnh sát đồng chí, ta hiện tại trạng thái ngươi cũng thấy rồi, ta đã mau bị cái kia lẻn vào giả tra tấn đã chết. Ta vì cái gì còn muốn giấu giếm? Ta lại có cái gì nhưng giấu giếm? Bàng Hải Húc nói liền đột nhiên cảm xúc hỏng mất khóc lên. Nhìn đến Bàng Hải Húc như vậy bất lực bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ không cấm nghĩ tới mấy tháng trước Tào Kim Hải. Cho nên hắn hoàn toàn có thể lý giải Bàng Hải Húc trong khoảng thời gian này sở vẫn luôn gặp tinh thần tra tấn. Thấy Bàng Hải Húc đột nhiên khóc lên, Triệu Tĩnh Xu cũng có vẻ có chút không biết làm sao. Lắc lắc đầu ý bảo Hạ Thiên Kỳ vẫn là ngươi hỏi thật hay. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ nhiều ít có chút tiểu đắc ý. Vừa thấy Triệu Tĩnh Xu chính là ngày thường chất vấn ngại phiền chất vấn thói quen. Giống Bàng Hải Húc loại này bản thân trạng thái cũng đã ở vào hỏng mất bên cạnh. Dùng cái loại này vừa đe dọa vừa dụ dỗ kịch bản căn bản là không hảo xử. Ngược lại sẽ xử đối phương cảm xúc trở nên càng thêm không xong. Thế cho nên muốn hỏi đồ vật hoàn toàn hỏi không ra tới. Bàng tiên sinh, chúng ta tin tưởng ngươi nói. Hạ Thiên Kỳ tận lực làm chính mình có vẻ thành khẩn. Hơn nữa hứa hẹn nói. Chúng ta hiện tại đã hiểu biết tới rồi đại khái tình huống. Cho nên kế tiếp chúng ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Đương nhiên, tiền đề là ngươi muốn phối hợp chúng ta. Ta sẽ phối hợp của các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta. Bàng Hải Húc lau một phen nước mắt. Liên tục gật đầu đáp ứng nói. Thấy Bàng Hải Húc tỏ thái độ. Hạ Thiên Kỳ liền quay đầu ngồi đối diện ở hắn bên người Triệu Tĩnh Xu nói. Tuyên Thành thị ngươi so với ta thục. Nhìn xem có thể hay không tìm cái chuyên gia cho hắn nhìn xem. Vừa lúc chờ Lãnh Nguyệt bọn họ mấy cái lại đây. Khi nào tìm? Ngày mai đi. Hôm nay cũng có chút chậm. Vội không đuổi vãn. Việc này giao cho ta. Khác ta làm không được. Bất quá tại đây Tuyên Thành thị tìm cái người nào làm việc vẫn là đáng tin cậy. Triệu Tĩnh Xu định. Liệu trước đối với Hạ Thiên Kỳ cười cười. Lúc sau liền cầm di động đi phòng khách. Không biết có phải hay không ở liên hệ cấp Bàng Hải Húc kiểm tra sự tình. Hạ Thiên Kỳ đảo không phải thật sự hoài nghi Bàng Hải Húc tinh thần có vấn đề. Nhưng bảo hiểm khởi kiến. Rốt cuộc này khởi sự kiện cứ việc nghe tới rất là quỷ dị. Nhưng là trước mắt ghi hình xem không được. Nhân chứng không có. Cũng không thể toàn nghe Bàng Hải Húc lời nói của một bên. Triệu Tĩnh Xu thực mau liền nói chuyện điện thoại xong về tới phòng ngủ. Cười ha hả đối với Hạ Thiên Kỳ làm cái ok thủ thế. Ngay sau đó nói, chuyên gia đã ước hảo. Chúng ta hiện tại liền có thể qua đi. Xem ra tìm ngươi nhập bọn là tìm đúng người. Làm việc hiệu suất xác thật không tồi. Vậy ngươi nhìn xem, thế nào cũng không thể cô phụ Kỳ ca đối ta tín nhiệm không phải. Hạ Thiên Kỳ khen hiển nhiên lệnh. Triệu Tĩnh Xu thực vui vẻ. Hạ Thiên Kỳ cười gật gật đầu. Liền đối với Bàng Hải Húc nói. Bàng tiên sinh cứ việc chúng ta tin tưởng ngươi. Nhưng là bảo hiểm khởi kiến. Vẫn là hy vọng ngươi có thể phối hợp. Rốt cuộc ngươi nếu là không có vấn đề. Chuyên gia tự nhiên nhìn không ra cái gì tới. Ta minh bạch. Ta sẽ phối hợp. Bàng Hải Húc tỏ thái độ phối hợp sau. Hạ Thiên Kỳ liền ở Triệu Tĩnh Xu chỉ huy hạ. Mang theo bọn họ đi tới Tuyên Thành thị đệ tam bệnh viện. Theo Triệu Tĩnh Xu nói, nàng tìm cái này chuyên gia chẳng những ở Tuyên Thành thị nổi danh, chính là ở cả nước cũng đều là bài thượng hào người. Chỉ cần làm hắn xem qua thực mau liền có thể xác định Bàng Hải Húc hay không có tinh thần phương diện chứng bệnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.